Thiếu gia ngông cuồng. Chương 617, em câm miệng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Trương Toàn Chân nói đã đánh chết hổ yêu. Ông chủ than đá không ngừng cảm ơn và đưa cho ông ta mấy chục nghìn. Đồng thời cũng tặng luôn tấm da hổ. Sau đó căn bệnh về tâm lý của ông chủ than đá cũng hết. Trương Toàn Chân càng nổi tiếng hơn. Đồng thời cầm tấm da hổ làm ân tình giao dịch với người khác. Con người dễ bị đánh lừa nhất chính là đôi mắt. Tần Minh vô cùng đồng ý với câu tổng kết này của Trương Toàn Chân. Chẳng phải lúc này đây anh đang lừa không ít thanh niên tài giỏi, trẻ trung trong giới kinh doanh và chính trị sao? Thấy Bạch Tĩnh Thần vạch trần, Tần Minh ít nhiều vẫn có chút căng thẳng nhưng vẫn cố vờ bình tĩnh. Sao anh có thể thua trận ở đây được? Anh muốn gây rắc rối cho tôi à? Vậy thì tốt thôi. Tới làm đá kê chân cho tôi công thành danh toại đi. Đọc tiếp tại tamliph247. Mè nhé. Tần Minh hỏi. Bạch Tĩnh Thần. Anh có chứng cứ gì gì? Bạch Tĩnh Thần cẩn thận nhớ lại. Vừa rồi Tần Minh luôn ở trước ống kính phát sóng trực tiếp. Gã nói. Chắc chắn cậu có bạn ở ngoài hiện trường xem truyền hình trực tiếp và giúp đỡ. Đúng không? Tần Minh lo ngay ngáy. Ôi! Anh thật sự nói đúng rồi. Anh cố ý nói. Tôi rất bội phục năng lực tưởng tượng của cậu cả Bạch. Kẻ có tiền bao giờ cũng có sức tưởng tượng đặc biệt lớn. Tôi thật sự không hiểu nổi. Tôi đi vệ sinh rồi quay về mua cái đồng hồ lại thành kẻ lừa đảo. Lẽ nào chuyện tôi là học trò của Trương Chân Nhân cũng là giả? Lúc này, bà Tôn Nguyệt bước ra nói. Tôi xác nhận. Sáng sớm hôm nay ba tôi đột nhiên bị nhồi máu cơ tim cấp tính. Cho dù đưa tới bệnh viện cấp cứu vẫn không thể cứu được. May nhờ có đại sư Triệu làm phép giúp mới cứu được ba tôi. Oa, mọi người ở hiện trường đều xôn xao. Tôn Nguyệt là thân phận gì? Không ngờ lại đứng ra làm chứng cho Tần Minh. Còn lấy chuyện vừa xảy ra hôm nay để chứng minh anh làm phép cứu được ông cụ Tôn trong tình huống bác sĩ đã bó tay. Điều này cũng quá thần kỳ rồi. Tôi đã từng nghe nói về Trương Chân Nhân. Trước đây, ông ta là một trong năm cậu chủ có tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Kinh. Từ trước đến nay, Trương Chân Nhân xem bói về sống chết đều cực kỳ chính xác. Tôi nghe nói, chỉ có gia đình giàu sang quyền thế thật sự mới mời được Trương Chân Nhân ra tay. Ông ta không ra tay thì thôi. Vừa ra tay là có thể giải quyết được bất kỳ vấn đề khó khăn nào. Tần Minh vừa nghe vừa oán thầm, bởi vì lão già thối này sẽ không bao giờ ra tay với chuyện mà mình không giải quyết được. Tôn Nguyệt chủ động đứng ra ủng hộ Tần Minh lại làm Bạch Tĩnh Thần hơi lúng túng. Nếu gã tiếp tục phẫn nộ oán trách anh, không thể nghi ngờ sẽ đắc tội nhà họ Tôn. Đây không phải là điều gã muốn. Đột nhiên có người nói, nếu cậu Bạch nói đúng, có người xem truyền hình trực tiếp. Căn cứ vào nhắc nhở của đại sư để âm thầm chuyển tiền vào trong thẻ. Vậy cũng không phải không thể xảy ra. Dù sao đại sư cũng vừa cầm ba tấm thẻ dơ ra trước ống kính. Vậy nếu dùng thẻ của tôi, đại sư có thể giảm bớt tiền được không? Đúng vậy, ngân hàng còn có thể trừ tiền linh tinh được sao? Đúng, cậu ta có thể làm được chuyện này mới thật sự là thần tiên chuyển thế. Trương Chân Nhân thứ hai. Đúng vậy. Lời cậu chủ Bạch nói không phải không có lý. Dù sao tự nhiên biến ra tiền quá mức khoa trương. Sau khi Bạch Tĩnh Thần nghe xong thì mừng như điên. Cậu có thể thêm tiền thông qua chuyển khoản nhưng chắc không có cách nào bớt tiền chứ. Đây là sai sót lớn bị khán giả bắt được rồi. Bạch Tĩnh Thần nói với giọng điệu khó chịu. Triệu Chính Ngôn, nếu cậu có thể làm được điều này, tôi sẽ khóa chặt miệng mình lại. Cũng tặng cậu tất cả các món đồ cao cấp đấu giá được để làm từ thiện tối nay. Xem như quà nhận lỗi. Cậu có dám không? Bạch Ngọc Thuần đứng bên cạnh vội la lên. Anh, chúng ta không có nhiều tiền như vậy đâu. Bạch Tĩnh Thần nói gần như mất lý trí. Em câm miệng lại. Anh không thể nuốt trôi được cơn giận này. Tần Minh nhìn thằng nhóc đẹp trai đưa ra thẻ ngân hàng chưa từng để lộ ra trước máy thu hình. Lại nhìn đám người đang chờ mong mình biểu diễn, chợt có ý định muốn rút lui. Anh đã nghĩ sẵn lý do trong đầu. Ví dụ như tôi đã bái lạy tổ sư gia nên giảm âm đức. nếu lấy tiền trong thẻ của cậu lại càng giảm thọ vân vân. Dù sao chỉ cần Chu Toàn thì có khoác lác tới tận trời cũng có người tin anh. Cách Trương.